Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Gia Hỏa đã mấy ngày không được chơi trò ôm máy bay. Cố Thanh Hàn biết nàng rất thích trò chơi này, nên không cho bé lên giường mà ôm nàng bay qua bay lại bên giường, khiến Tiểu Gia Hỏa cười thích thú đến nỗi nước miếng chảy đầy xà nôn noãn nghe tiếng cười của hai cha con. Nhìn sang thì thấy họ đang chơi vui vẻ, nàng quyết định tự tay cầm lấy túi đồ trên tủ đầu giường. Người mang theo đồ gì tốt thế? Có gì ăn không? Ngày hôm đó, trong cơn mơ màng, Ôn Noãn như nhớ mình đã làm nũng và nói muốn nhờ Cố Thanh Hàn mang đồ ăn và đồ chơi cho Nhạc Nhạc. Giờ nghĩ lại, nàng thấy mình thật trẻ con, bởi vì Cố Thanh Hàn đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi du lịch. Nhưng khi thấy hắn an toàn trở về, Ôn Noãn không còn lo lắng nữa, lập tức mở túi ra. Túi không lớn, nhưng có vẻ nặng, nàng thắc mắc không biết bên trong là gì. Nàng lần lượt lấy ra một khối ngọc thạch có màu trắng, dưới ánh sáng còn hiện ra chút xanh nhạt và vài đường vàng. Khi chạm vào, cảm giác mịn màng rất dễ chịu. Ôn Noãn biết đây chính là Dương Chi Bạch Ngọc. Nàng nghĩ thầm, ôi, chắc chắn nặng ít nhất 1 cân. Phải biết rằng, ngọc bích cao cấp có giá từ 2 đến 3 vạn một khắc, thậm chí những viên kém hơn cũng phải vài ngàn. Một khối lớn như vậy thì giá trị phải là bao nhiêu? Như vậy có thể thấy Cố Thanh Hàn lần này nhất định đã đi biên cương. Nếu sớm biết thế, nàng đã bảo hắn mang về nhiều hơn rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 201 HTML. Ôi, có thể phát tài lớn. Nhìn thấy Ôn Noãn trầm tư, Cố Thanh Hàn liếc nàng một cái, cho rằng nàng không hài lòng, nên giải thích. Dù tảng đá này không bắt mắt, nhưng đồng chí ở biên cương nói loại đá này đeo lên người tốt cho sức khỏe. Đến lúc nào ta sẽ mài cho ngươi, rồi treo lên cổ mang đi. Ôn Noãn muốn khóc thật to, một viên đá không thu hút như vậy, nàng có thể muốn hàng trăm viên. Ôn Noãn ôm khối Dương Chi Bạch Ngọc vào lòng, vội vàng nói. Không cần đâu, nàng chậm rãi giải thích, nếu nó tốt như vậy, thì ta chỉ cần ôm nó ngủ là được rồi. Mài đi thì phí lắm, tảng đá sẽ thành những mảnh vụn. Mài đi khối vụn đó đều là tiền. Nàng quyết tâm không để Cố Thanh Hàn lấy đi mài, phải giữ lại để tích lũy, chờ thời cơ tốt sẽ bán ra để đổi tiền. Cố Thanh Hàn nhíu mày, ngay lập tức nói, bên trong còn có nữa. Ôn Noãn trong lòng phấn khích, định tối nay ôm khối Dương Chi Bạch Ngọc đi ngủ. Nghe hắn nói còn có, nàng lại thò tay vào túi, lôi ra một cái trống bỏi. Đây cũng là một cái trống bỏi, nhưng có họa tiết đặc sắc hơn, màu sắc và hoa văn rất rõ ràng và sống động. Cách chương